Chương 804, Ngoại đạo ma ảnh. Rốt xù kỳ hạ mù giả kết giới, thật đúng là một thứ tốt đã ả mạ nổ mù giả cù mò trên, âm dương độn liên tục không ngừng truyền vào thân thể, phi lôi thần chi thuật phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Một tay kết ấn ở kiếm trước biến đổi, khe hở không gian như cũ không ngừng thôn vệ đánh tới nhẫn thuật, ghen nhưng trong lòng đang suy tư, muốn đem các loại nhẫn thuật chuyển tới nơi nào. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, mặt trăng nội bộ không gian vượt quá tưởng tượng vững chắc, kỳ thực nói như vậy thật giống như cũng không đúng, bởi vì phi lôi thần mở ra khe hở không gian lúc cũng không bị ngăn trở. Ngược lại là hướng nhằm vào phi lôi thần một loại không gian nhẫn thuật, đối với rời đi phương diện làm ra hạn chế. Ánh mắt tả hữu nhẹ nhàng, ghen hay lại là duy trì tỉnh táo, loại tình huống này tuy nói nguy hiểm, nhưng muốn nói có thể đối với hắn chiếu thành uy hiếp tánh mạng cũng là không thực tế. Một đường đi tới, hắn đụng phải quá không biết bao nhiêu chiến đấu, ngay cả liều mạng cũng có khá nhiều lần, nguy cơ lần này cảm giác thậm chí không có làm nằm cùng hổ ngũ lúc chiến đấu tới mãnh liệt. Trạ cơ dạ đang nhanh chóng tiêu hao, di nghệ gẳng cộng thêm tiên nhân hình thức để cho hắn cảm giác đạt tới một loại khủng bố cảnh giới. Dưới tình huống này, hắn cảm giác chuyện mình trước đặt ở các nơi phi tiêu, chủ thế giới dĩ nhiên là lưu không biết bao nhiêu, nhưng này loại khoảng cách quả thực quá xa, căn cứ rời đi nhận thuật càng mạnh, khoảng cách càng xa cần phải tiêu hao trả cờ giả càng nhiều tình huống nhịn, loại trình độ này đã sớm vượt qua tự thân trả cờ giả hạn mức tối đa. Có lẽ có khả năng cũng vượt qua hết thể đã biết tồn tại vật hạn mức tối đa, thập vi có thể hay không gánh nặng nhiều như vậy trả cờ giả còn không biết. Nhưng căn cứ gen tính toán, cửu vi trả cờ giả sợ rằng không quá đủ mức tiêu hao này. Ở loại cảm giác này xuống, gen đột nhiên cảm giác được một nơi hư vô không gian, ở nơi nào, có một quả cô linh linh phi tiêu lơ lửng. Hà gen tâm bên trong đột nhiên nhớ tới, chỗ này không gian hình như là ban đầu cùng hậu ngũ lúc chiến đấu. Này xa u cái thế giới thật sự tại không gian, lúc rời đi từng đem một quả phi tiêu bỏ lại. Không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này phi lôi thần thôn vệ nhận thuật đã gần như bão hòa, thật sự nếu không chuyển đi, tùy thời tiếp theo bạo phát. Không gian là một loại rất thần kỳ khoảng cách, ngươi có thể nói hắn cách cực xa, cũng có thể nói hắn gần trong gang tấc. Ngay cả sử dụng không biết bao nhiêu năm không gian nhận thuật gen cũng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lúc này theo hắn kết ấn biến hóa, chỗ kia không biết tên bên trong không gian phi tiêu chợt cảm ứng, vô số thâm thúy khe hở không gian sát na xuất hiện. Như đầy trời pháo đông rực rỡ nhẫn thuật ầm ầm bạo phát. Tuy nhiên chỗ này không gian quá mức rộng lớn, dù là những thứ này nhẫn thuật uy lực vô cùng cường hãn, cũng chỉ có thể rực rỡ tươi đẹp nhất thời, cuối cùng ngay cả đinh ít đồ cũng không hư hại. Lợi dụng phi lôi thần kết giới cùng chỗ kia bên trong không gian phi tiêu, gen đem ruột sủ kỳ nhất tộc công tới nhẫn thuật một mình toàn thu. Ở vòng thứ nhất công kích sau khi đi qua, có một tí thời gian rảnh rỗi. Mà lúc này sau lưng mã đạ dạ khí thế cũng đạt tới tối đỉnh phong. Khủng bố trả cơ dạ bạo phát, cùng vô pháp tưởng tượng kết giới áp lực đụng nhau, phóng tầm mắt nhìn tới ngoại giới không có bất kỳ bất đồng, có thể tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nặng nề áp lực càng ngày càng lớn. Ghen nhất tâm nhị dụng, một bên ngăn lại sở hữu công tới nhẫn thuật, một bên buông ra cảm giác, tra tìm chỗ này kết giới năng lượng nguồn. Bất kỳ nhẫn thuật, đều phải tuân thủ một cái cơ bản nhất quy tắc. Đó chính là uy lực càng lớn, tiêu hao tất nhiên cũng càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, Gen cũng chỉ gặp qua ủ chỉ hạ ý dù nạ mản dễ kỳ ủ có thể đem nhận thuật tiêu hao cho giảm bớt. Rốt xù kỳ hạ mù dạ lưu lại kết giới, là một loại uy lực rất mạnh phạm vi kết giới, có thể kết giới cũng là nhận thuật, cần trạ cờ dạ là to lớn, thậm chí là vô pháp tưởng tượng to lớn. Dưới tình huống này, tất nhiên có một nơi nguồn năng lượng, cũng chính là cái gọi là trong kết giới khu. Theo mã đạ dạ trả cờ dạ đạt đến đỉnh đỉnh, hạ mù dạ kết giới phản kích cũng đạt đến đỉnh đỉnh, dưới tình huống này, phía dưới nơi nào đó tồn tại dị thường nổi bật. Ở gen trong cảm giác, nơi đó buộc phát ra khủng bố trả cờ dạ, ở trong ý thức đơn giản cùng tiểu hình thái dương không khác nhau gì cả. Rất tốt. Gen ánh mắt đông lại một cái, hét lớn, mã đạ dạ, phía dưới 7 giờ đồng hồ phương hướng, dùng xâm la kiếm đang giống đồng thời. Gen ạ mạ nổ mù giả củ mỏ dơ lên, liên tục mấy kiếm đánh xuống, kiếm khí tung hành, càn quét bốn bể ruột sủ kỳ tộc nhân. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, viêm đột, áo nghĩa, bách hỏa long thần chi thuật song đồng khôi phục vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gàng bộ dáng. Trên bầu trời đen nhánh thiên chiếu chi diễm như mây đen như vậy xuất hiện, sau một khắc phát sinh hình thái biến hóa, hóa thành gần trăm cái đen nhánh viêm long gầm thét lao ra. Trong lúc nhất thời, ghen lại bằng sức một mình ngắn ngủi áp chế ruột sủ kỳ nhất tộc tất cả mọi người, tuy nhiên một chiêu này tiêu hao cũng là cực lớn, cộng thêm hắn nguyên bản sử dụng phi lôi thần tiêu hao, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt thấy đáy. Cũng may hắn có hệ thống, ngược lại không cần lo lắng trả cờ dạ vấn đề. Mà ở bên kia, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chịu được áp lực không có chút nào so với ghen tiểu, toàn lực bạo phát trả cờ dạ, và toàn bộ mặt trăng nội bộ không gian đối kháng, lúc này thậm chí đạt tới điểm giới hạn. Gầm lên giận dữ, sờ xạ nổ trên thân buộc phát ra lưu giữ túy hủy diệt trả cờ dạ, tiếng ầm vang bên trong, có sâm ngọn lửa màu xanh lam bám vào sờ xạ nổ trên khôi giáp thiêu đốt, đó là trả cờ dạ cụ hiện hóa bạo phát kết quả. Sâm la và tượng, phá giải kiếm xuất vỏ, một kiếm nhìn phía dưới 7 giờ đồng hồ phương hướng đi. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng. Sở hữu ngăn ở một kiếm này trước đồ vật chỉ thành phấn vụn, nơi đó có một cái bảng cung điện lớn, nhưng theo kiếm khí toàn lực bạo phát, tiếng ầm vang bên trong hóa thành nát bấy. Thậm chí còn có thể thấy, ở kiếm khí đến gần lúc chỗ kia cung điện sáng lên một tầng kết giới, thật giống như ở phòng ngự thủ hộ, đáng tiếc trong nháy mắt liền bị công phá. Bụi mù tàn đi, lộ ra bên trong cung điện tình cảnh, một mảnh thi thể trong phế tích, không biết bao nhiêu phong ấn trận hội chế, trên vùng đất có. Tường đổ thượng cũng có. Một đạo nhân ảnh sắc mặt khó chịu ngẩng đầu, hắn cũng không bị vết thương chí mệnh, dù sủ kỳ nhất tộc nhị trưởng lão, phụ trách trông chừng phong ấn cường giả. Thực lực so với ảnh cấp đỉnh phong mạnh hơn, cùng chủ thế giới đệ nhất ảnh môn tương đối. Tuy nhiên, hắn không có bị thương cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà chính là có nguyên nhân khác. Tầm mắt thượng rời, ở trước người hắn có nhất tôn vô cùng to lớn pho tượng, chính đang ngồi xếp bằng ngồi. Nhìn phảng phất một tòa núi nhỏ. Nói là pho tượng cũng không chính xác, bởi vì nó càng giống như một cái khô đét khô lâu, ánh mắt chỗ có 10 con mắt, tuy nhiên cũng đóng chặt. Ngồi xếp bằng dưới đùi, có một cái phức tạp đến mức tận cùng phong ấn trận, vừa đem nó áp chế, một bên liên tục không ngừng lấy ra đến trả cờ dạ. Quả là như thế, ngoại đạo ma ảnh A-gen hướng xuống dưới nhìn lại, lộ ra một nụ cười châm biếm.